Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1003, đến lúc đó đừng trách ta y nhớ kỹ hai điều. Tô Bình Nam quyết định, thứ nhất, đừng để ta nghe được bất kỳ lý luận vớ vẩn gì về người Tô gia hay không phải Tô gia của ngươi. Một khi để ta nghe được, ta sẽ đánh gãy chân của ngươi. Tô Chấn Đông gật đầu. Tô Bình Nam đứng dậy, dụi đầu tàn thuốc, thứ hai, ngươi nói ngươi có thể làm việc, chảy dòng máu giống như ta, như vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Chúng ta đánh cược. Dưới ánh mắt vui mừng của Tô Chấn Đông, Tô Bình Nam nói tiếp, ngươi rời xa Thiên Nam một thời gian, ta sẽ cho ngươi 3 triệu tài chính để khởi động. Bất luận ngươi làm cái gì, trong vòng một năm, ta muốn nhìn thấy thành quả. Được. Tô Chấn Đông gật đầu lia lịa mà không biết sau khi rời xa ánh hào quang của Cẩm Tú hắn sẽ đối mặt với hiện thực tàn khốc đến cỡ nào. Đám hồ bằng cẩu hữu thường hay nịnh nọt hắn trước kia mang đến cho hắn một sự tự tin khó giải thích. Ta cảnh cáo trước, ta sẽ không cho ngươi sự trợ giúp dưới bất kỳ hình thức nào. Gương mặt Tô Bình Nam hiện lên sự mỉa mai không nói nên lời, liền nếu ngươi thua, về sau cả đời kinh doanh lò gạch ở thôn Tô gia đi. Nếu ngươi dám ra ngoài, ngươi hiểu ý ta chứ? Đến lúc đó đừng trách ta. Nếu ta thắng thì sao? Tô Chấn Đông run rẩy hỏi lại. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhìn Tô Chấn Đông tự tin đến thế, giọng điệu Tô Bình Nam đột nhiên trở nên chân thành, ngươi nên cảm thấy may mắn vì ngươi là anh trai của ta. Nếu không những việc mà ngươi đã làm, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ngươi sẽ làm gì nếu ta không nghe lời? Tô Chấn Đông quỷ thần xui khiến hỏi tiếp một câu. Ngươi sẽ lặng yên không một tiếng động biến mất khỏi thế gian này, giống như chưa từng tồn tại. Tô Bình Nam trả lời, sắc mặt bình tĩnh. Giống như đang nói đến một việc nhỏ không đáng nói đến. Mấy ngày qua, Cố Tiểu Bắc vô cùng bực bội nhưng cũng rất cẩn thận. Mặc dù nữ nhân kia không lấy ngón tay của hắn mà còn trả lại, nhưng vì mặt mũi, hắn không đến bệnh viện nối lại. Điều này dẫn đến ánh mắt nhiều người nhìn hắn có chút kỳ quái. Nhưng khác với dự đoán của hắn, bạn bè trên đường không hề vì việc hắn bị chặt đứt ngón tay mà khinh thường hắn, ngược lại còn giơ ngón tay cái lên. Đối cứng Cẩm Tú, ngon. Phim người trong giang hồ đang rất được yêu thích gần đây, nhiều câu thoại trong đó đã được mọi người học hỏi và sử dụng. Hàng ngày nhiều bạn trẻ luôn sử dụng những câu thoại của phim, nhưng bọn hắn không bao giờ ngờ rằng xưởng phim Cẩm Tú trong phần mở đầu của bộ phim lại là công ty của Tiểu Hồng Bào. Đối với lời khen ngợi này, Cố Tiểu Bắc luôn thận trọng và kiêu ngạo, ê ra ngoài lăn lộn cần uy tín. Thua, lão tử chặt cho nàng thôi. Cố Tiểu Bắc vẫn cố ý nghe ngóng về nữ nhân kia. Sau khi biết được thân phận của Mộ Dung Thanh Thanh, hắn lại càng đắc ý bại bởi trợ lý đấu chiến thắng Phật của Hải Đông Thanh nổi tiếng Hải Châu chẳng có gì phải mất mặt cả. Bên cạnh hắn không phải không có người biết chuyện. Tiểu Bắc, có một chuyện ta có thể giúp ngươi. Về sau Cố Tiểu Bắc giúp một lão giang hồ một việc, rất nghĩa khí không đòi thù lao của đối phương, điều này khiến cho lão lưu manh Tống Đại Hổ lăn lộn nhiều năm có chút cảm động. Lúc này mới có cuộc trò chuyện diễn ra trên bàn rượu. Chuyện gì vậy? Hổ ca, ngươi nói đi. Nhìn thấy sắc mặt Cố Tiểu Bắc đỏ bừng vì rượu, ánh mắt Tống Đại Hổ vẫn tỉnh táo như trước. Mau nghĩ cách khơi thông chỗ Lục Viễn, nói lời xin lỗi, học theo Đỗ Lão Tam trước kia, có lẽ ngươi sẽ còn cơ hội. Ngươi nói vậy là có ý gì? Cố Tiểu Bắc xưa nay không cho rằng mình thua kém Tiểu Hồng Bào bao nhiêu, ánh mắt trở nên lạnh lão, để lão tử đền ngón tay cho Cẩm Tú nhưng vẫn chưa xong, đúng không? Tống Đại Hổ bị lời nói lớn tiếng của Cố Tiểu Bắc làm cho giật mình, vội vàng đứng dậy đóng cửa lại, lúc này mới yên tâm một chút. Tiểu Bắc, gần đây danh tiếng của ngươi quá thịnh, mau thu lại. Chúng ta ra ngoài đã sinh đã tử để cầu tài, không phải đấu khí. Ân tình của Cố Tiểu Bắc không nhỏ, Tống Đại Hổ xem như đã tình chân ý thiết. Chân trần thì không sợ mang giày. Bên dưới lão tử có mấy chục thanh đao. Tiểu Hồng Bào hắn còn là ủy viên của một hiệp hội chết tiệt nào đó. Ta không tin hắn dám làm lớn sự việc, Cố Tiểu Bắc hoàn toàn không thèm ngó tới lời khuyên của lão đại ca. Hồ đồ, hiện tại Tống Đại Hổ đã quyết định trợ giúp Cố Tiểu Bắc vượt qua kiếp nạn lần này, về sau nói không chừng có thể kiếm bộn từ đối phương, cho nên hắn quyết định nói thật. Ngươi cho rằng những người kia khen ngươi ngon thì ngươi ngon thật sao? Bọn hắn đang giết ngươi đấy. Bọn hắn càng nâng ngươi lên. Tiểu Hồng Bào lại càng không có khả năng giữ ngươi, ngươi có biết hay không? Giọng điệu của Tống Đại Hổ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhớ kỹ, bây giờ Tiểu Hồng Bào không cùng một cấp bậc với chúng ta. Những người bên dưới hắn vẫn có thể chơi thủ đoạn giang hồ với ngươi nhưng hắn thì không. Có ý gì? Cố Tiểu Bắc thu lại nét tùy tiện trên mặt. Tập đoàn Cẩm Tú làm việc sẽ không lưu lại thóp. Ngươi có bao giờ nhìn thấy Tiểu Hồng Bào chạm tay vào những sản nghiệp đen hay không? Người ta muốn khống chế Tam giáo cửu lưu. Còn ngươi lại cứ không nghe lời, người nói không xử lý ngươi thì xử lý ai? Không thể không nói có thể lăn lộn đến bây giờ, đầu óc Tống Đại Hổ vẫn rất tỉnh táo. Vậy ta phải làm sao? Cố Tiểu Bắc không ngại học hỏi. Mông của ngươi không sạch, tùy tiện tìm một cái bẫy để ngươi rơi vào còn không dễ hơn sao? Tiểu Bắc, bây giờ Tiểu Hồng Bào không phải người trong giang hồ, ngươi có hiểu hay không? Hắn sẽ không tuân theo quy củ mà ngươi nghĩ. Tống Đại Hổ nói khô nước miếng, thấy Cố Tiểu Bắc vẫn còn mơ mơ màng màng, trong lòng chợt có chút hối hận. Chương 1004, người thứ bảy, ngươi yên tâm đi, ta là bạn với đám cảnh sát ở nhà ga đấy. Nghe được phương pháp này, Cố Tiểu Bắc vỗ ngực, vậy ta vừa mới tặng quà Tết cho bọn hắn xong, lão Mã còn mời ta đến nhà ăn cơm nhưng ta từ chối. Không có việc gì đâu. Có đôi khi xuất thân gia đình và trình độ văn hóa quyết định tầm mắt của một người. Đối với đề nghị của Tống Đại Hổ, Cố Tiểu Bắc hoàn toàn không quan tâm. Tống Đại Hổ thở dài, nhét 20.000 dự định tạo giao tình vào lại túi gia. Hắn cảm thấy không đáng phải đầu tư cho một kẻ không có não như Cố Tiểu Bắc. Tiểu Hồng Bào sẽ để cho một kẻ đối cứng với mình tiêu diêu tự tại sao? Đánh chết hắn cũng không tin. Nói gì thì nói, sau bữa tiệc, Cố Tiểu Bắc vẫn rất cẩn thận. Hắn đi đâu, bên cạnh cũng có mấy người đi theo. Hắn sợ Tiểu Hồng Bào hạ độc thủ. Điện thoại vang lên. Tiểu Bắc, đang ở đâu vậy? Cảnh sát Mã vẫn nhiệt tình như cũ. Cố Tiểu Bắc cố ý mở loa ngoài, sau đó mới trả lời, vậy ta ra ngoài làm chút chuyện, Mã ca ca tìm ta có việc gì không? Có chút việc. Cảnh sát Mã cười ha hả, người có đang bận gì không? Nếu không bận, người sang chỗ ta một chút. Vâng. Cố Tiểu Bắc trả lời, vẫn không quên dùng ánh mắt đắc ý nhìn đám đàn em đi theo mình, người có chuyện gấp cũng không bằng chuyện của Mã ca mà. Cúp điện thoại, Cố Tiểu Bắc mỉm cười giải thích một câu, ê đi thôi, sang chỗ lão Mã xem có chuyện gì. Trong khoảnh khắc Cố Tiểu Bắc bước vào trong đồn cảnh sát, mà hắn đã vào trước đó không biết bao nhiêu lần, mười mấy bàn tay đặt lên cổ hắn. Bị đè xuống đất không thể động đậy, Cố Tiểu Bắc còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Hắn cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc, hắn mờ mịt hỏi, đây đã xảy ra chuyện gì thế? Ngươi phạm tội rồi. Lão Mã ngày thường cười hì hì lúc này lại lạnh như băng, vậy tại sao một khách thương đến từ Ôn Thành lại chết vào tháng 7 năm nay, đừng nói ngươi không biết nhé. Độ chính xác về thời gian và địa điểm khiến Cố Tiểu Bắc trong lòng có quỷ sắc mặt như tro tàn. Nhận đồ của ngươi chính là vì muốn ngươi lơ là, ngươi tưởng rằng ta thiếu sao? Nói cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết. Khóe mắt Cố Tiểu Bắc trừng như muốn nứt ra, hắn nhìn thấy một người mà đánh chết hắn cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện ở đây. Đỗ Lão Tam khoanh tay, cách cửa sổ lạnh lùng mỉm cười. Hắn đã dựa vào mạng lưới quan hệ của mình mà đưa Cố Tiểu Bắc vào bẫy. Còn Cẩm Tú, từ đầu đến cuối đều không nhúng tay vào. Nửa tháng sau, Cố Tiểu Bắc lên cơn nghiện cắn đầu lưỡi. Tin tức truyền đến Tống Đại Hổ đang tiếp khách tại Cẩm Tú Sơn Trang, nam nhân chỉ cười lạnh. Có một số người ra ngoài lăn lộn mà quên mang theo đầu óc, hắn quá đề cao mình rồi. Tống Đại Hổ nhả ra một luồng khói xanh, để Tô Bình Nam động đến hắn còn cần hạ độc thủ sao? Mùng một đầu năm, rất nhiều người nhìn thấy Đỗ Lão Tam đã lâu không gặp. Nam nhân mặc một chiếc áo da mới tinh, đứng đốt pháo trước khách sạn vừa mới nhận thầu, dương dương đắc ý, không ít người biết được nội tình, ánh mắt trở nên tế nhị. Hành tẩu trên giang hồ, một khi ngã xuống có mấy ai có thể đứng lên. Đỗ Lão Tam bị Cố Tiểu Bắc đuổi đi chứng tỏ thực lực của hắn không thể ăn được miếng thịt béo nhà ga này. Nhưng giỏ hoa tập đoàn Cẩm Tú tặng đã biến tất cả ánh mắt lăng liệt thành ngón tay mềm. Lẵng hoa rất nhỏ, không hề có chút khí phái nào. Hôm nay là Tết Xuân. Đối với Bổng Tử Quốc mà nói, đây là ngày lễ lớn thứ hai sau Tết Trung Thu. Phát Thái Nhật cung kính quỳ gối sau lưng ba của hắn, bái tế bài vị tổ tiên mà hắn chưa từng thấy qua. Ba của hắn ngược lại rất cảm khái. Gần đây, tiền đồ của con trai hắn càng lúc càng tốt, tiền mang về nhà cũng càng lúc càng nhiều. Điều này khiến cho hắn như nhìn thấy ánh rạng đông một lần nữa. Lạy ba lạy đi. Ba của Phát Thái Nhật đưa cho hắn một nén hương. Lời Phát gia có một đại nhân vật như ngươi, đúng là tổ tiên hiển linh. Phát Thái Nhật gật đầu. Có tập đoàn Kim Môn cùng với mạng lưới quan hệ của Thôi Đấu Hạo, bây giờ có thể nói thanh danh của hắn đang lên cao. Cho dù là phó giám đốc Hàn Cường thực cực kỳ có sức ảnh hưởng cũng không cách nào đè xuống công lao của hắn. Gần đây, thậm chí dưới sự chiếu cố của phó giám đốc Thôi, hắn còn được đề bạt làm trưởng thanh tra Busan. Nên biết rằng trong số hơn 300 thanh tra ở Busan, có được cấp bậc như vậy chỉ có 6 người. Trong đó có 3 người sắp về hưu, sức ảnh hưởng không bằng lúc trước. Còn hắn, hắn sắp trở thành người thứ 7. Một khi hắn thành công kế nhiệm, với sự ủng hộ toàn lực của tập đoàn Kim Môn, chẳng khác nào hắn sẽ có được 1/3 quyền lên tiếng ở Busan, thành phố lớn thứ 2 Bổng Tử Quốc. Một điểm quan trọng như vậy, Phát Thái Nhật chưa bao giờ tinh thần cũng cảm thấy căng thẳng. Trong quá trình bái tế, chuông điện thoại vang lên. Phát Thái Nhật cố tình không nghe, hôm nay là ngày truyền thống tưởng nhớ tổ tiên, hắn không muốn làm phật lòng tổ tiên. Hiện tại hắn có chút lo lắng được mất, phá lệ mê tín dị đoan. Điện thoại vẫn reo không ngớt. Phát Thái Nhật không chút hoang mang kết thúc lễ cúng bái. Khi móc điện thoại ra, sắc mặt của hắn có chút cứng ngắc. Là điện thoại của phó giám đốc thanh tra Thôi. Điều này khiến cho hắn có một dự cảm bất thường. Hắn biết đối phương rất bận rộn với công việc. Nếu không có việc gì lớn, tuyệt đối sẽ không tùy tiện gọi điện thoại cho hắn vào lúc này. Thái Nhật, xin lỗi vì đã quấy rầy ngươi vào ngày này. Giọng điệu của phó giám đốc Thôi đắng chát, nhưng có một việc, ta đề nghị ngươi nên chuẩn bị sớm thì hay hơn. Ngươi quá khách sáo rồi. Mặc dù phó giám đốc Thôi không có ở bên cạnh, nhưng Phát Thái Nhật vẫn cung kính như thường. Điều này khiến cho ba và em gái của hắn không khỏi trở nên cẩn thận. Hiện tại, Phát Thái Nhật chính là hy vọng của bọn hắn. Bọn hắn chỉ có thể dùng phương pháp này để biểu đạt thái độ của mình. Chương 1005, không khí đoàn viên vì kết quả cuối cùng đã có. Hàn Cường Thực đã thuyết phục được chánh thanh tra Hồng Thành Động của cuộc thứ ba, chọn ngôi sao trong ngành thanh tra của Im Chi Ông là Thường Thái Nhân. Tư lịch của đối phương không hề thua kém ngươi. Thành ra, ta xin lỗi. Phó giám đốc Thôi có chút xấu hổ. Dù sao hắn nhận quà của Phát Thái Nhật có thể nói là hơi bị nặng. Không phải kết quả bổ nhiệm 3 ngày sau mới có sao? Không còn cách nào khác à? Phát Thái Nhật có chút cầu khẩn. Nếu bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở này, hắn không biết phải mất bao nhiêu năm mới có lại. Kết quả thì 3 ngày sau mới có, nhưng người thì đã chọn, cũng không còn cách nào khác. Phó giám đốc Thôi cúp điện thoại. Bầu không khí ngưng lại, ba và em gái của Phát Thái Nhật nhìn sắc mặt cực kỳ khó coi của hắn, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tổ tiên phù hộ. Im lặng 10 phút, Phát Thái Nhật nhìn mộ địa và bài vị được quét dọn sạch sẽ, nuốt nước miếng một cái rồi đứng dậy rời đi. Chỉ để lại 2-3 con nhìn nhau rồi nhìn theo bóng lưng nam nhân rời đi. Ba, hắn điên rồi à? Em gái có chút hoảng hốt vì hành động của anh trai mình. Ở cái đất nước dối trá như chúng ta, chỉ có tên điên mới có thể thành công. Lão hỗn tự Phát Tú mãn lẩm bẩm. 20 phút sau, Phát Thái Nhật xuất hiện ở tòa nhà Kim Môn. Hắn từ bỏ hết thảy tôn nghiêm, gõ cửa phòng làm việc của Thôi Đấu Hạo. Sau đó không thèm quan tâm đến ánh mắt của những người khác, hắn quỳ thẳng xuống đất. Ta không thể chịu đựng được sự chèn ép của Hàn Cường Thực đối với ta, ngươi hãy giúp ta. Ta biết chuyện của ngươi rồi, Quách Quang Diệu cũng là Thôi Đấu Hạo kinh ngạc nhìn nam nhân vô cùng khát khao quyền lực trước mặt, nhưng vẫn gật đầu. Chúng ta cùng chung chiến thuyền, ngươi muốn ta làm gì? Để hắn biến mất. Gương mặt Phát Thái Nhật trở nên dữ tợn, vì chỉ cần ta ngồi lên chức viện trưởng viện kiểm sát cao cấp Busan, toàn bộ Busan sẽ không có ai có thể ngăn cản được thế lực của tập đoàn Kim Môn. Được. Quách Quang Diệu nhìn Phát Thái Nhật đang điên cuồng, mỉm cười rất vui vẻ. Hắn biết có nhược điểm trong tay, người này sẽ trở thành con chó săn trung thành nhất của tập đoàn Cẩm Tú ở Bổng Tử Quốc. Cho nên hắn cũng không tỵ húy Phát Thái Nhật, trực tiếp gọi cho Tô Bình Nam. Nam ca, có một chuyện, sự việc quá lớn, ta muốn hỏi ý kiến của ngươi. Nghe Quách Quang Diệu thuật lại xong, giọng điệu của Tô Bình Nam vẫn bình tĩnh như cũ, yêu triều đại mà thay đổi quyền lợi nhất định sẽ tràn ngập huyết tinh, chúng ta không thể so đo lẫn nhân từ được. Cứ làm việc đi. Dưới ánh mắt trông mong của Phát Thái Nhật, Thôi Đấu Hạo cúp điện thoại rồi chậm rãi gật đầu với hắn. Tô tiên sinh đã đồng ý. Cảm ơn. Phát Thái Nhật siết chặt nắm đấm. Cúi người xuống, giọng điệu chỉ toàn là cung kính. Tết xuân mang không khí đoàn viên. Khi pháo hoa nở rộ đầy trời, bữa cơm tất niên của Tô gia cũng chính thức bắt đầu. Thức ăn rất phong phú nhưng bầu không khí lại có chút im lặng và cổ quái. Tô Bình Nam nhìn ba mẹ không ngừng gấp thức ăn cho Tô Chấn Đông, không nhịn được lắc đầu. Hắn biết mấy tháng qua lão nhân trong nhà lo lắng cho Tô lão đại đến cỡ nào. Mặc dù bọn hắn cố gắng không hỏi nhưng sự lo lắng trong ánh mắt không lừa được Tô Bình Nam. Dù sao hắn vẫn luôn ngang tàng bên ngoài, còn Tô Chấn Đông thì luôn ở bên cạnh chăm sóc ba mẹ. Tô Bình Nam mỉm cười đứng dậy, rót đầy ly rượu cho ba hắn. Sau đó nhìn gương mặt thấp thỏm của Tô Chấn Đông, hắn cũng rót đầy một ly. Ngươi gầy lắm rồi, phải ăn nhiều một chút. Tô Phụ có tính giản dị và trung thực điển hình của một người nông dân. Hắn giơ ly rượu cùng với Tô Chấn Đông một cái rồi uống cạn, sau đó thậm chí còn chuyển động cái bàn, cố ý để con gà rừng mà Cẩm Tú Sơn Trang đặc biệt đưa tới đến trước mặt con trai cả, từ người là sắt, cơm là thép. Dù sao cũng không thể không ăn cơm. Tô Chấn Đông nhìn thoáng qua Tô Bình Nam, nhìn thấy em trai gật đầu một cái mới dám uống một hớp. Hắn ăn rất nhanh, vẫn là vẻ ngây ngô như ngày thường. Tô Bình Nam biết mình ngày thường rất ít khi về nhà. Ba mẹ hắn đã quen với đứa con trai cả ở bên cạnh hầu hạ. Đối với chuyện hắn đánh gãy hai chân của Tô Chấn Đông, hai người vẫn lờ mờ biểu đạt sự bất mãn của mình. Hắn không nói gì. Mối quan hệ gia đình vẫn còn đó, nhưng những rào cản hình thành bởi sự khác biệt về tầm nhìn và liên hệ giai cấp dường như vẫn tồn tại. Ăn cơm đi. Nhìn Tô Định Bắc muốn nói rồi lại thôi, Tô Bình Nam mỉm cười cầm đũa lên. Có một số chuyện không thể giải thích hay hiểu rõ. Lòng hắn có sơn hà, làm sao có thể vì những chuyện này mà dao động chứ? Chúc mừng năm mới. Nam nhân giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Năm nay Thiên Cẩu không về nhà, chỉ gọi một cuộc điện thoại, nhưng vợ hắn không hề có một câu phàn nàn. Uống ít thôi. Có lẽ đã lâu không gặp nam nhân, nữ nhân vốn không nói nhiều bây giờ lại giống như mở máy hát, kệ ta nghe lời lắm, sống như người thành phố. À không, còn hơn cả người thành phố. Ở đây người ta tốt với ta lắm. Hơn nữa, công ty của ngươi tặng nhiều đồ đến mức ăn không hết. Ta rầu sắp chết rồi đây. Nữ nhân nói khiến cho nam nhân phải bật cười. Khả năng thích ứng của vợ Thiên Cẩu rất mạnh. Để cho chồng không bị mất mặt, quần áo mà nữ nhân mặc hoàn toàn không khác gì người Thiên Đô, hơn nữa nàng còn luyện được cách phát âm tiêu chuẩn của người Thiên Đô, khiến người ta không nhận ra nàng là một nữ nhân nhà quê. Chương 1006, Chúa cứu thế ê đúng rồi. Vợ Thiên Cẩu nói ra một vấn đề khiến nàng bối rối thời gian gần đây, để có một cặp vợ chồng dưới lầu ngày nào cũng mời ta ăn cơm. Mua toàn là tiền của bọn hắn, ta thật sự không từ chối được. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Rõ ràng kinh nghiệm nhận quà trong quá khứ là điều khó quên đối với nữ nhân. Nàng sợ rằng mình sẽ lại gây rắc rối cho nam nhân. Ngươi cứ nói lại tình huống này cho những người thường xuyên đến chăm sóc ngươi, bọn hắn sẽ xử lý. Lý Thiên Cẩu cũng chính là Tô Nhất Nhị nói thêm vài câu thì cúp điện thoại. Đây là chuyện ngoài ý muốn, nhớ chưa? Cúp điện thoại, Tô Nhất Nhị dựng đứng cổ áo, nhìn Thường Thái Nhân mở tiệc ăn mừng năm mới từ 2 tiếng trước say khướt từ trong quán ba bước ra, sau đó gật đầu với thuộc hạ, để nhớ kỹ lời ta nói, lần này nhất định phải chú ý. Ta hiểu rồi, Di Lạc Gia. Tài xế Tiểu Ngô gật đầu. Từ xưng hô của hắn đối với Tô Nhất Nhị có thể biết hắn chính là thành viên của Hải Đông Thanh. Thông báo cho bọn hắn làm việc đi. Sau khi xuống xe, núp ở chỗ tối tăm, Tô Nhất Nhị sờ khẩu súng lục bên hông. Đây là lớp bảo hiểm cuối cùng của hắn. Dù sao đi nữa, hôm nay người tên Thường Thái Nhân nhất định phải chết. Bây giờ là 11 giờ 53 phút, 7 phút cuối cùng của năm 1996 theo nghĩa truyền thống của Hà Quốc. Lúc này, Thiên Đô pháo hoa đầy trời. Ta đi đốt pháo đây. Tô Văn Văn là người đầu tiên không chịu được sự im lặng trên bàn cơm. Hắn nhìn thoáng qua Tô Bình Nam, đợi lão đại gật đầu xong, hắn bước đi rất nhanh. Tô Văn Văn thấy lão đại ngày càng thành công, nhưng người hiểu hắn cũng càng lúc càng ít. Mặc dù người khác nhìn lão đại phần lớn là e ngại và uy phong, nhưng hắn hiểu Nam Ca đang phải gánh một gánh nặng rất lớn. Ba, Ca. Người thứ hai phá vỡ sự im lặng chính là Tô An Tây. Nữ hài đứng dậy, ngoan ngoãn chúc một câu Cát Tường, nhưng nét mặt hơi nhăn nhó. Tô Phụ và Tô Chấn Đông cũng không cảm nhận được cái gì không đúng, nhưng Tô Bình Nam với ánh mắt sắc bén lập tức phát hiện không thích hợp. Hắn nheo mắt nhìn về phía Tô Định Bắc. Tô Định Bắc chậm rãi lắc đầu. Năm nay điện tử Cẩm Tú đang đầu tư nhà xưởng, dịch vụ hậu mãi và truyền thông, khối lượng công việc khổng lồ đã khiến nàng kiệt sức, làm sao còn có thời gian để ý đến những chuyện vớ vẩn của Tô An Tây. Nói đi, có chuyện gì vậy? Hiện tại, Tô Gia đã thành thói quen để cho Tô Bình Nam quyết định mọi việc, cho nên hắn là người đầu tiên lên tiếng. Ta đã đăng ký ở IAR, bọn hắn cũng đã thông qua. Tô An Tây thấp thỏm nói. Nam nhân Tô Gia không khỏi mờ mịt, bao gồm Tô Bình Nam. Hắn một lần nữa nhét việc học tiếng Anh vào lịch trình của mình. Đọc đi đọc lại mấy lần, hắn vẫn không hiểu IAR là cái gì. Vì thế hắn quay sang nhìn Tô Định Bắc. Là tổ chức cứu hộ quốc tế phải không? Tính cách thiết huyết kiêu ngạo của Tô Định Bắc hoàn toàn giống với Tô Bình Nam, làm sao chú ý những thứ này? Nữ hài cũng có chút không xác định. Đúng vậy. Tô An Tây nhanh chóng đưa ra đáp án, Tô Định Bắc nói rất đúng, chính là tổ chức này. Bọn hắn tuyển chọn rất nghiêm ngặt. Kiến thức cứu hộ, năng lực cứu hộ y tế, còn có những thứ khác nữa. Sau đó, Tô An Tây nói cái gì, Tô Bình Nam một chữ cũng không nghe lọt. Đây là lần đầu tiên hắn lộ ra vẻ mặt mờ mịt không hiểu gì. Biểu hiện của Tô Phụ và Tô Chấn Đông cũng không khá hơn chút nào. Hai ba con nhìn nhau, Dương Quỳnh Ngọc bên cạnh cũng cảm thấy mờ mịt. Từ vẻ mặt của bọn hắn, Tô Bình Nam hiểu ra Tô An Tây đã âm thầm lén lút quyết định sau lưng mọi người, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Thậm chí hắn có chút kỳ quái về tính mâu thuẫn của huyết mạch nhà họ Tô. Tính cách của hắn và Tô Định Bắc bưu hãn, làm việc cường ngạnh, thiết huyết, có thể nói là dân liều mạng trời sinh. Tô Chấn Đông lại nhát gan nhu nhược. Tô An Tây lại thiện lương đến mức khó tin. Cho dù nàng gặp phải khúc mắc, nhưng chưa đầy một tháng, nhất định sẽ bệnh cũ tái phát. Vốn dĩ Tô Bình Nam cho rằng dưới đôi cánh bảo vệ của mình, cho dù Tô An Tây mềm yếu hay thiện lương, nàng cũng sẽ không chịu đau khổ. Nàng sẽ sống rất thoải mái. Nhưng sự việc hôm nay nói cho hắn biết, có một số việc không phải hắn dùng ý chí của mình là có thể thay đổi. Con gái, người tham gia tổ chức này để làm gì? Ra nước ngoài trợ giúp người khác. Tô Mẫu dùng năng lực phân tích đặc biệt của mình để đặt câu hỏi, đời Thiên Đô nhiều chó mèo như vậy, người giúp cũng đủ rồi mà. Không giúp ở đây, lại còn chạy ra nước ngoài để giúp. Mẹ, thế giới này có rất nhiều người. Những gì mà bọn hắn gặp phải, chúng ta đều không thể tưởng tượng. Bọn hắn cần sự giúp đỡ. Đối mặt với nghi vấn của mẹ, lá gan của Tô An Tây rõ ràng lớn hơn rất nhiều, nói cũng rất trôi chảy. Tô Phụ hừ một tiếng, vậy ta không đồng ý. Tô An Tây cúi đầu nhưng giọng điệu rất kiên quyết, vậy ta trưởng thành rồi, ta có con đường của ta. Đây chính là lựa chọn của ta. Khi giúp đỡ người khác, ta mới cảm nhận được niềm vui từ chính trái tim. Ta đã cân nhắc một cách nghiêm túc. Đây chính là giá trị nhân sinh của ta. Ta thấy ngươi ăn nhiều chết no thì có, Tô Phụ mặc kệ cái gọi là giá trị nhân sinh mà Tô An Tây đã nói. Hắn trực tiếp chủ ra mấu chốt của vấn đề, ngờ không có nhị ca ngươi, ngươi làm được cái gì chứ? Tô An Tây không tiếp tục phản bác, chỉ là môi mím thật chặt. Ngươi muốn làm chúa cứu thế à? Tô Bình Nam có chút không biết nên khóc hay nên cười. Bây giờ, hắn có thể khẳng định một sinh mệnh bởi vì cản trở giả tâm của hắn ở Bổng Tử Quốc sẽ lập tức biến mất khỏi thế giới này. Còn em gái ruột của hắn lại muốn đi khắp thế giới để trao tình yêu cho nhân loại. Sự hoang đường khó nói khiến cho hắn thậm chí cười ra tiếng. Chương 1007, hoàn cảnh thay đổi con người vì ta không phải là chúa cứu thế. Ta chỉ muốn dùng năng lực lớn nhất của mình để trợ giúp người khác, trợ giúp những người cần chúng ta giúp, những người đang sống dưới địa ngục. Khi nói câu nói này, Tô Bình Nam nhìn thấy gương mặt của em gái mình sáng bừng. Hắn quen với biểu hiện không có thuốc chữa này rồi, đành thở dài. Tô An Tây, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Tô Định Bắc không nhịn nổi nữa. Đây là lần đầu tiên nữ hài chen vào, ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Từ tư thế ngồi, liếc qua là thấy tính cách khác biệt giữa hai người. Tư thế ngồi của Tô An Tây rất ôn nhu, còn Tô Định Bắc thì như cây thương. Được. Tô An Tây gật đầu. Trong lòng nàng sợ nhất vẫn là Tô Bình Nam. Nhìn biểu hiện kỳ quái của nhị ca, nàng không nhịn được mà run rẩy trong lòng. Dũng cảm qua đi, nàng chỉ muốn lập tức chạy trốn khỏi nơi này. Để bọn hắn nói chuyện riêng một chút đi. Thấy ba mẹ có ý định ngăn cản, Tô Bình Nam phát biểu ý kiến của mình. Tô An Tây, ngươi có thể thu hồi suy nghĩ thiện lương và ngây thơ đáng chết của ngươi không? Tô Định bắt gạt cánh tay đang định ôm lấy nàng của Tô An Tây sang một bên. Đây là suy nghĩ chân thật của ta, thái độ của Tô An Tây không hề chịu lùi bước, ngược lại giọng điệu rất kiên định. Rất tốt, nhưng ngươi có biết vốn liếng của thế giới này chính là sức mạnh khống chế hết thảy không? Một mình ngươi có thể cứu được bao nhiêu người? Sắc mặt Tô Định bắt trở nên kiên nghị, đi làm người thì nên cưỡi gió vượt qua chông gai, ngươi không cảm thấy làm như vậy quá nhàm chán sao? Ngươi không phải cá, làm sao biết cá vui? Tô An Tây ngẩng đầu, vậy ta không phải ngươi, cũng không phải nhị ca, cũng không có nhiều hùng tâm tráng chí như vậy. Ta chỉ muốn làm chính mình mà thôi. Ngươi có hiểu rõ sự tàn khốc của thế giới này không? Giọng điệu của Tô Định Bắc không hề khách sáo chút nào, kể ta biết ngươi có địa vị rất cao trong vòng bạn bè của mình, nhưng ngươi có nghĩ đến, ánh sáng trên người ngươi có bao nhiêu là do nhị ca mang đến hay không? Lời nói của nữ hài đâm thẳng vào tim, vì nếu ngươi vẫn là nữ hài mặc đồng phục giặt đến trắng bệch của thôn Tô gia, ngươi cảm thấy ngươi sẽ thấy cuộc sống như thế nào? Ta không biết. Giọng điệu của Tô An Tây rất chăm chú, điều cho nên ta mới tham gia tổ chức này, ta muốn đến một nơi không có nhị ca. Ngươi lựa chọn chỗ nào? Tô Định Bắc hỏi. Mexico. Tô An Tây trả lời. Tiếng chuông điểm không hát vang lên. Tô Bình Nam có chút sững sờ nhìn pháo hoa bay lên từ sân nhà mình. Hoàn cảnh thay đổi con người. Giọng nói của nam nhân có vẻ trầm thấp trong tiếng pháo đinh tai nhức óc. Hắn quay sang nhìn Tô Văn Văn đằng sau lưng mình, để ta hiểu rõ Tô An Tây. Nàng không phải nữ hài có dũng khí một mình ra ngoài xông xáo. Tô Văn Văn gật đầu. Đi thăm dò rõ ràng là ai đã ảnh hưởng đến nàng. Giọng điệu của nam nhân rất lạnh, đi mọi chuyện đều có dấu vết mà lần theo. Đi tìm hiểu đi. Nhớ kỹ, tốc độ phải nhanh hơn, pháo hoa tan dần, chỉ còn lại tiếng pháo nổ ở một số ngõ ngách. Lầu 2, thư phòng. Tô Bình Nam nhìn Tô An Tây đang bất an, mỉm cười nói, vì mỗi người đều có con đường của mình, ta không phản đối quyết định của ngươi. Thật sao? Tô An Tây kinh ngạc ngẩng đầu. Thật. Tô Bình Nam nhẹ nhàng nói, đời sau cái lần ngươi bị nói xấu trong trường đại học, ta thấy ngươi đã thay đổi. Tô An Tây nhìn Tô Bình Nam, im lặng không nói gì. Nói thật, ta rất vui. Tô Bình Nam lộ ra vẻ mặt mà Tô An Tây quen thuộc, thì ta cho rằng ngươi sẽ giống như Định Bắc, đi theo con đường mà ta hy vọng. Đáng tiếc, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó dời. Tô An Tây nghiêm túc trả lời, vì mọi người không thể sống trong cực đoan, bọn hắn nên đối mặt với cuộc sống một cách tươi đẹp. Tô Bình Nam phát ra một tiếng có chút mỉa mai. Ca, ngươi đã quá mệt mỏi rồi. Sống mấy chục năm, ngươi cũng không nên sống trong cảnh ngươi lừa ta gạt nữa. Tô An Tây nhìn phản ứng của Tô Bình Nam, giọng điệu chân thành. Ta không muốn nói đạo lý với ngươi. Tô Bình Nam có chút mệt mỏi khoát tay. Đứa em gái lớn dưới đôi cánh của hắn thiếu mất gió mưa tẩy lễ, hay tự cho là đúng? Ta chỉ muốn biết là ai đã khiến cho ngươi thay đổi đến như vậy. Ánh mắt Tô Bình Nam nhìn chằm chằm Tô An Tây, để ta hiểu rõ ngươi còn hơn ngươi hiểu rõ chính mình. Nói cho ta biết là ai đã ảnh hưởng ngươi đưa ra quyết định như vậy. Mắt Tô An Tây có chút mất tự nhiên, né tránh ánh mắt của Tô Bình Nam, thì không có. Ngươi biết ta sẽ điều tra ra được mà. Tô Bình Nam mỉm cười, vậy ta không phản đối quyết định của ngươi, nhưng ta cần biết nguyên nhân thay đổi của ngươi. Trịnh Thụ Khởi. Tô An Tây biết thế lực của nhị ca kinh khủng cực kỳ. Nàng thành thật trả lời, về một học trưởng rất ưu tú, cũng là hội trưởng hội sinh viên của trường Đại học Thiên Đô. Ta ra ngoài trước. Tô Văn Văn nghe được cái tên này, lập tức khom người. Hành động này dọa gương mặt xinh đẹp của Tô An Tây trở nên trắng bệch. Ngươi muốn làm gì? Văn Văn ca. Nữ hài có chút kinh hoảng kéo tay Tô Văn Văn lại, gây ta chỉ bị tín niệm của hắn cảm động thôi, chẳng có liên quan gì đến hắn cả. Tín niệm? Tô Bình Nam mỉm cười, để đại học chính là một xã hội thu nhỏ. Ta không tin một hội trưởng hội sinh viên còn trẻ lại có suy nghĩ này. Điều đó hoàn toàn không bình thường. Nhị ca, không phải ai cũng phức tạp như ngươi đã nghĩ. Từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên Tô An Tây có suy nghĩ khác biệt với Tô Bình Nam. Ngươi phải nói rằng, không phải ai cũng có suy nghĩ đơn giản giống như ngươi. Tô Bình Nam mỉm cười khoát tay với Tô Văn Văn, đi gần sang năm mới rồi, không vội. Tô An Tây thở phào một hơi nhưng rồi lại trở nên căng thẳng, ánh mắt không ngừng chuyển động, hiển nhiên đang còn lo lắng. nếu hắn không có vấn đề, ta sẽ không làm khó hắn. Tô Bình Nam đứng dậy xoa tóc Tô An Tây, kết thúc cuộc nói chuyện. Chương 1008, Phát Ni Mạ Hàng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thường thực bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Alo. Nam nhân khó chịu, tức giận quát to với trợ lý Dương Đông Triết của mình, đồng thời cũng là học trưởng của Phát Thái Nhật. Đây chó má, người cũng biết ta khó ngủ. Nếu không phải nội dung cần thiết đáng phải gọi cho ta, tuần sau ngươi cút đi dọn nhà vệ sinh một tuần đi. Vâng, vâng. Giọng điệu Dương Đông Triết chuyển sang nịnh nọt, y việc lớn. Thanh tra mà ngươi đề bạt đã chết rồi. Ai? Hàn Cường thực không thể tin được, vì thường thái nhân. Đúng vậy, Dương Đông Triết trả lời, đây có lẽ là do hắn quá cao hứng, uống rượu say trở về nhà, trên đường ngã xuống mương nước, cổ bị gãy, chết ngay tại chỗ. Ngoài ý muốn. Hàn Cường thực tỉnh ngủ, ghê một người sống sờ sờ, tại sao lại không cẩn thận như vậy? Có người nào nhìn thấy hay không? Không có. Dương Đông Triết hiển nhiên đã tìm hiểu trước, y vợ của hắn không thấy hắn về nhà, liền gọi điện thoại cho đồng nghiệp mới phát hiện không thích hợp. Chờ đến lúc phát hiện ra thì người đã không còn thở nữa. Vận khí của con chó con Phát Thái Nhật quá tốt. Giọng điệu của Dương Đông Triết khá chua. Hắn chịu khổ nhiều năm nhưng vẫn chỉ là một phó thanh tra. Đàn em trong trường lại nhảy lên đầu hắn ngồi, đổi lại là ai cảm giác cũng không quá tốt. Ngoài ý muốn. Hàn Cường thực cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn không cho rằng hậu bối kia có can đảm sát hại đồng nghiệp, gây đáng chết, vất vả lắm ta mới đã động được bộ trưởng Hồng. Ai nói không phải? Dương Đông Triết nói, đời một số người không có phúc khí phù hợp với địa vị của bọn hắn. Chỉ là ta muốn hỏi, hắn chết rồi. Người có thể đề bạt ta hay không? Bất luận tư lịch hay là thành tích, ta cảm thấy ta có thể đảm nhiệm được công việc này. Cái nơi rách nát đó có cái gì tốt? Nhớ kỹ, chỉ có Seoul mới là trung tâm chính trị. Rời khỏi đây đồng nghĩa với việc rời bỏ quyền lực, và chúng ta phải có tầm nhìn lâu dài. Hàn Cường thực mang theo sự kiêu ngạo đặc biệt của người Seoul, về hơn nửa thời gian cũng không còn kịp. Chỉ có thể tiện nghi cho tiểu tử kia thôi. Ta biết rồi. Ngươi nghỉ ngơi đi. Dương Đông Triết cúp điện thoại. Tất cả bọn hắn đều trầm mê trong uy vọng của thanh tra, khiến bản thân lạc lối. Trong suy nghĩ của tất cả mọi người, không có bất kỳ người nào dám cả gan làm loạn đi mưu sát một thanh tra cả. Càng không nghĩ đến thanh tra Phát Thái Nhật lại có gan lớn như thế. Cho dù là Dương Đông Triết cũng phải cho rằng vận khí của Phát Thái Nhật tốt. Cùng lúc đó, Phát Thái Nhật cũng không ngủ. Hắn đang hút thuốc lá. Chờ đợi vận mệnh quyết định. Reng reng. Trong nháy mắt tiếng chuông điện thoại vang lên, nam nhân lập tức kích động. Chúc mừng ngươi, trưởng thanh tra Phát. Giọng nói của Thôi Đấu Hạo truyền đến, đi chỉ cần ngươi là bạn của chúng ta, không có bất kỳ người nào có thể cản được bước chân của ngươi. Cảm ơn. Phát Thái Nhật nói năng có chút lộn xộn, đi cũng không ai có thể cản được bước chân của Kim Môn, tối thiểu là ở Busan. Hợp tác thì đôi bên mới có lợi. Thôi Đấu Hạo mỉm cười rất vui vẻ, để câu lạc bộ trang trí đã ổn, sampan cũng đã mở, ta sẽ phái người đến đón ngươi, có phải quá lộ liễu hay không? Phát Thái Nhật có chút do dự. Thời gian này mà không phô trương ngược lại lộ ra ngươi chột dạ. Một cái bánh từ trên trời rơi xuống đầu, chỉ cần trong lòng không có quỷ, ai cũng sẽ trắng trợn ăn mừng thôi. Ta hiểu rồi. Phát Thái Nhật dụi tàn thuốc, đứng dậy nói, đây ta gọi điện thoại cho một số đồng nghiệp. Mọi người cùng nhau đi vui vẻ. Hương vị quyền lực phải được nếm bằng rượu ngon và mỹ nữ sẽ càng thêm ngọt ngào. Quách Quang Diệu nói một câu ngạn ngữ của Khánh Châu, để ta chờ ngươi. Đoàn người Phát Thái Nhật chưa đến, nhưng Phát Ni Mạ đang đợi ở cửa để đón khách đã rung lên vì phấn khích. Nàng là pháp nhân của câu lạc bộ Thiên Đường Cẩm Tú. Đến đây làm việc là do Quách Quang Diệu mời nàng, đến tận bây giờ, nàng vẫn không quên được cảnh tượng đêm qua. Tính giai cấp của Bổng Tử Quốc đã được hình thành từ rất lâu, có thể nói Tài Phiệt chính là người quản lý hết thảy. Một nữ nhân xinh đẹp lại muốn trèo lên trên. Vũ khí lớn nhất của nàng là gì? Cơ thể? Hay là gương mặt xinh đẹp? Tất cả đều không phải. Sự việc cũng không đơn giản như thế. Đây chính là đáp án của Phát Ni Mạ. Nam nhân chính là động vật có mới nới cũ. Bất luận ngươi cố gắng đến cỡ nào, lấy lòng đối phương ra sao, nếu như ngươi không có bối cảnh, ngươi cũng chỉ là đồ chơi mà thôi. Rất tàn khốc nhưng cũng rất hiện thực. Cho nên nàng hiểu, muốn thay đổi vận mệnh không thể dựa vào mặt, mà phải là một người mà đối phương cần. Phát Ni mà cảm thấy mình có tư cách nói câu nói này. Bởi vì, xét về hai phương diện đó, Phát Ni mà có thể nói là nhân tài trong nhân tài. Nàng có được một gương mặt mà đa số nam nhân đều cho là xinh đẹp, cùng với dáng người tinh tế có lồi có lõm. Dùng thời gian 5 năm, nàng đã làm được chuyện mà mình muốn làm. Cho nên, khi nàng 27 tuổi, nàng không cần tự mình ra trận, ngược lại trở thành mama của hộp đêm lớn nhất Busan. Có thể nói, nếu nàng đi ăn máng khác, hộp đêm Noah Phương Chu này sẽ lập tức mất đi một nửa cô nương. Có thể thấy được bản lĩnh của nữ nhân này như thế nào? Nhưng nàng vẫn chưa hài lòng. Bởi vì nữ nhân biết nàng còn thiếu một gốc đại thụ chân chính, một gốc đại thụ có thể chân chính chịu được sóng gió. Phát Ni mà biết rất rõ bây giờ nàng có được phong quang, nhưng lại không chịu được mưa gió của bất kỳ đại nhân vật nào. Không có cây to, bất luận nàng làm tốt bao nhiêu, vĩnh viễn cũng chỉ là gái điếm của hộp đêm mà thôi. Cao cấp đến đâu thì cũng chỉ là kỹ nữ. Phát Ni mà không biết khi nàng tuổi già sức yếu, nàng sẽ có kết cục như thế nào. Bây giờ, điều duy nhất mà nàng có thể làm chính là dốc hết sức lôi kéo nam nhân, hoặc lấy lòng nam nhân mà thôi. Chương 1009, lựa chọn tốt nhất Ê Phát tỷ, đại nhân vật tối hôm nay là Thôi tiên sinh của tập đoàn Kim Môn, cần ngươi xuất mã. Tiếng thắng xe chói tai. Một chiếc siêu xe thể thao thanh mảnh màu xanh da trời dừng lại trước cửa với một cú vung đuôi tuyệt đẹp. Cửa xe mở ra, Phát Ni mà mặc một bộ trang phục dạ hội màu trắng bó sát người kiểu gì cũng sẽ thu hút ánh mắt người khác. Nàng ưu nhã bước xuống xe, nhân viên gần đó nhìn thấy lập tức chạy như bay đến, vừa chỉ huy người khác hỗ trợ đậu xe vừa thấp giọng báo cáo tình huống bên trong. Ta biết rồi. Phát Ni mạ gật đầu. Nàng biết nội tình của vị Thôi tiên sinh kia. Giám đốc đứng thứ hai của tập đoàn Kim Môn, cũng là đại diện đầu tư ở phố Hoang, một nhân vật rất lớn. Vị Thôi tiên sinh đã đến hộp đêm Noah lần thứ ba rồi. Khác với những đại nhân vật khác, nhân vật này dường như không mấy hứng thú với những nữ nhân quanh quanh yến yến. Lần nào đến cũng chỉ uống rượu một mình, nhìn hành vi phóng túng của thuộc hạ, ánh mắt lạnh lùng không thuộc về nơi này. Điều này khiến cho Phát Ni mà cảm thấy hiếu kỳ vô cùng. Lan can lầu 2. Vị trí này rất tốt, có thể cảm nhận được bầu không khí nóng như lửa dưới lầu mà vẫn có được sự yên tĩnh giữa ồn ào. Thôi tiên sinh, tại sao hôm nay ngươi đi có một mình vậy? Phát Ni mà giơ ly rượu trong tay, hé miệng nói. Đặc biệt lựa chọn nơi có ánh đèn u ám này, nàng biết chỉ có loại ánh sáng đó mới có thể phản chiếu hết ưu điểm trên dáng người của nàng. Ta chờ ngươi lâu rồi. Quách Quang Diệu nhìn nhân vật mục tiêu, nhẹ gật đầu xem như chào hỏi. Chờ ta. Nữ nhân mở to mắt, kinh ngạc hỏi, vậy ta có thể nói ta rất vui được không? Ngồi đi, động tác quyến rũ của nữ nhân giống như làm cho người mù xem, Quách Quang Diệu làm ra tư thế mời. Cảm ơn. Ưu điểm lớn nhất của Phát Ni mà chính là xem xét thời thế. Nhìn thấy thái độ của Quách Quang Diệu, nàng lập tức thu lại vũ mị trên người, trở nên quy củ hơn rất nhiều. Thời gian ta quan sát ngươi không ngắn hơn thời gian ngươi quan sát ta. Quách Quang Diệu đi thẳng vào chủ đề, kể ta cũng đã điều tra về ngươi, ngươi rất ưu tú, cũng rất lợi hại. Quá khen rồi. Phát Ni mà nhấp một ngụm rượu, mượn cơ hội đè xuống bất an trong lòng. Tập đoàn Kim Môn. Nữ nhân biết phân lượng của bốn chữ này. Một năm qua, tốc độ khuếch trương của tập đoàn Kim Môn khiến rất nhiều người phải nghẹn họng. Vận chuyển hàng hóa, tàu biển, giải trí điện tử, bất động sản, thậm chí các khoản vay tài chính vi mô đều có bóng dáng của công ty này. Hiện tại, chủ tịch Đinh Thanh được người ta gọi là vua Busan, cường thế thấy rõ. Đinh Thanh cũng đã đến đây, còn uống một ly rượu với nàng. Từ thái độ của Đinh Thanh đối với Thôi tiên sinh, quyền hành của Thôi tiên sinh ở Kim Môn chắc hẳn rất cao. Nàng rất tự tin với chuyên môn nhìn mặt nói chuyện của mình. Nhưng Phát Ni mà không cảm thấy mình có cái gì đáng cho đối phương phải chú ý, điều này khiến cho nàng có chút khẩn trương. Khác với người bình thường, nàng có thể thấy được tập đoàn Kim Môn rất độc. Triệu tiên sinh của Noah Phương Chu chưa chắc có thể chịu đựng được đối phương. Bây giờ ngươi là con chó của thái tử gia Triệu Thái Ngô. Ta cho ngươi một cơ hội, giúp ta làm việc, trở thành người bên cạnh ta. Triệu Thái Ngô, phó chủ tịch tập đoàn Thăng Tiến, người thừa kế của một nhà tài phiệt cỡ nhỏ. Đối thủ lớn nhất của tập đoàn Kim Môn trong ngành vận chuyển hàng hóa Busan. Quách Quang Diệu đi thẳng vào chủ đề, giọng điệu bình tĩnh nhưng thái độ cường thế khiến Phát Ni Mạ có chút không chống đỡ được. Kim Môn cũng kinh doanh hộp đế mà. Không đồng ý, cũng chẳng từ chối. Không. Quách Quang Diệu lắc đầu, để tập đoàn Kim Môn đang xây dựng một câu lạc bộ tư nhân. Dù sao cũng nên có một ít mỹ nữ để tô điểm. Tìm khắp Busan, người chính là lựa chọn tốt nhất. Cảm ơn thôi tiên sinh. Phát Ni Mạ cung kính đứng dậy cảm ơn, nhưng ta đang làm rất tốt ở đây, cũng không cần rời đi. Ta thành thật xin lỗi. Nữ nhân sẽ không dễ dàng tin tưởng vào bất kỳ người đàn ông nào, huống chi còn là nam nhân chỉ gặp vài lần. Nàng rời đi, tất nhiên sẽ chọc giận vị thái tử ca tâm ngoan thủ Lạc Triệu Thái Ngô kia. Nàng cũng không hy vọng nam nhân trước mặt sẽ bảo đảm cho nàng. Ta hiểu ngươi lo lắng chuyện gì, Thôi Đấu Hạo cũng chính là Quách Quang Diệu cười rất ngông cuồng, vậy ta sẽ giúp ngươi thu xếp chuyện của công ty thăng tiến. Pháp nhân của câu lạc bộ Thiên Đường sẽ là ngươi. Ngươi sẽ có được 30% cổ phần. Giọng điệu của nam nhân rất chân thành, vì làm người vĩnh viễn tốt hơn làm chó. Điều này có nghĩa ngươi đang làm việc cho chính mình. Nhớ kỹ, Kim Môn không phải thăng tiến. Nữ nhân im lặng, sắc mặt không còn sự vũ mị ngụy trang như ngày thường. Nàng cúi người 90 độ, vì giám đốc thôi, các ngươi đều là đại nhân vật, xin đừng làm khó một nữ nhân bé nhỏ kiếm cơm hàng ngày như ta. Phát Ni Mạ thật sự sợ hãi. Nàng không thể trêu vào con quái vật khổng lồ tập đoàn Kim Môn được. Tương tự, long đầu trong ngành vận chuyển hàng hóa thăng tiến cũng thế. Nữ nhân rất thông minh. Nàng nghe nói tập đoàn Kim Môn đang từng bước xâm chiếm tập đoàn thăng tiến về định mức vận chuyển hàng hóa. Hai con khủng long bạo chúa đánh nhau. Nếu con côn trùng nhỏ là nàng trở thành ngòi nổ, khả năng lớn nhất nàng cũng sẽ giống như nữ hài đã chọc giận Triệu công tử. Cơ thể lạnh như băng nằm trong rãnh nước bẩn. Làn da ngâm nước đến trắng bệch. Ta biết rõ lai lịch của ngươi, cho nên ta sẽ cho ngươi một điều kiện mà ngươi không cách nào từ chối, xem như thành ý của ta. Quách Quang Diệu đốt điếu xì gà, sau đó phất tay xuống dưới lầu. Một giây sau, biến cố xảy ra. Theo hành động của nam nhân, đám người bên dưới giống như nước bị đun sôi. Có tiếng kinh hô phát ra cao vút trong đám quần ma loạn vũ bên dưới, thậm chí còn có giọng nam gào thét ác cả thiết bị âm thanh. Ánh mắt Phát Ni Mạ bị thu hút. Chương 1010, coi như mạng hắn lớn mọi người đột nhiên tản ra, một nam nhân vạm vỡ bị ném ra khỏi đám đông như thể hắn bị một chiếc xe tải đang chạy nhanh đâm phải. Phát Ni Mạ rất quen thuộc với quả đầu và hình xăm trên gương mặt của người này. Toàn Thi Hậu. Đầu lĩnh bảo kê hộp đêm, đồng thời cũng là tay chân trung thành nhất của Triệu Thái Ngô. Nam nhân giãy giụa đứng dậy, nhưng vừa mới chống tay, hai nam nhân mặc vest đen đã đánh tới. Thanh kim loại màu trắng bạc lại đập mạnh vào mặt hắn, máu tươi phun ra dữ dội khiến hắn không còn sức đứng dậy, cả người nằm ngửa. Nếu không phải lồng ngực phập phồng, nhiều người sẽ nghĩ rằng nam nhân này đã bị đánh chết. Trò đùa này chơi hơi lớn rồi. Giọng điệu Phát Ni Mạ có chút cà lăm, gương mặt cố gắng duy trì sự vũ mị giờ phút này không còn sót lại chút nào. Phát tiểu thư thường xuyên đến quán Ba Thủy Tê để uống rượu giải sầu. Lần nào uống say cũng sẽ nguyền rủa người này đi chết. Ta khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ, thành ra ta đã điều tra một chút, Quách Quang Diệu lắc lư ly rượu trong tay, về lúc đó ta mới biết được một chút quá khứ của Phát tiểu thư. Cho nên, bây giờ ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi gật đầu, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Ngươi biết cái gì? Sắc mặt Phát Ni Mạ tái nhợt đến dọa người. Ta biết ngươi làm sao tiến vào cái vòng này, cũng biết ba của ngươi vì sao nhảy lầu. Ta biết rất nhiều chuyện. Quách Quang Diệu mỉm cười, sau đó uống cạn ly rượu, để làm người hay làm chó, chỉ có cơ hội lần này thôi. Nam nhân giang tay, giọng điệu có chút ý vị thâm trường, để cơ hội thoát khỏi vũng bùn nhân sinh rất khó. Người đúng là tốt nhất, nhưng không phải không thể tìm được người thay thế. Làm sao nắm chắc, tự ngươi quyết định. Khi hai người đang trò chuyện, không khí bên dưới lại yên tĩnh đến dọa người. Quản lý bảo an hộp đêm bị đánh đến bất tỉnh nhân sự tất nhiên là chuyện lớn rồi. Tất cả nam nhân đang đứng vây xem chợt như ông vỡ tổ xông đến, bao vây hai nam nhân mặc vest đen kia, ánh mắt chỉ toàn là sự khát máu. Ngươi không lo lắng bọn hắn xảy ra chuyện sao? Sắc mặt Phát Ni Mạ trở nên phức tạp. Cuộc đời của nàng có thể nói là bị hủy trong tay nam nhân đang hôn mê kia. Lúc này, ngọn lửa phục thù đang tra tấn con người nàng. Có một giọng nói đang nói cho nàng biết đây chính là cơ hội duy nhất của nàng. nàng có nên tin tưởng nam nhân trước mặt không? Sắc mặt Phát Ni Mạ có chút âm tình bất định. Hiển nhiên nàng vẫn sợ hãi vị Triệu công tử hỉ nộ vô thường kia. Noa Sơ Phương Chu cũng không phải địa phương nhỏ, nhưng hơn cả là dựa vào mặt mũi của vị công tử kia mà giữ thể diện. Xét về chơi bạo lực, bọn hắn có thể so sánh với Kim Môn không? Gương mặt Quách Quang Diệu chỉ toàn là sự mỉa mai. Hai người bên dưới đều là lão bổng tử bên cạnh Đinh Thanh, là dân liều mạng muốn tiền không muốn mạng. Sự việc tối hôm nay là tập đoàn Kim Môn cố ý gây ra. Thứ nhất, bọn hắn muốn thu phục vị ma ma trẻ tuổi nhưng lời nói rất có trọng lượng trong vòng tròn ở Busan. Đồng thời mượn cơ hội này thăm dò ý của vị Triệu công tử. Nếu muốn giành được độc quyền vận chuyển hàng hóa, tập đoàn Thăng Tiến chính là chướng ngại vật cần phải đá văng. Rút củ cải ra khỏi bùn, đối phó với một tên gia hỏa rõ ràng có nhiều sắc thái màu đen trên người như Triệu Thái Ngô dễ dàng hơn lão hồ ly ba của hắn rất nhiều. Điều này giống như đang nghiệm chứng lời nói của Quách Quang Diệu. Người bị vây quanh không hề loạn chút nào. Bọn hắn tiện tay vứt bỏ thanh kim loại, đứng quay lưng lại với nhau, trong tay chính là một khẩu súng màu đen sáng bóng. Bầu không khí trở nên ngưng kết, đám hán tử vây quanh hai người nhìn nhau, miệng gầm thét liên tục nhưng vẫn đứng im tại chỗ, không ai muốn xông lên đầu tiên. Xem ra làm chó đã lâu nên không muốn làm người. Quách Quang Diệu đứng dậy, Lê Phát tiểu thư, người đã từ bỏ quyền lựa chọn của mình. Không. Phát Ni mà kéo góc áo của nam nhân, mắt sáng đến dọa người, vậy ta có thể tin tưởng ngươi hay không? Có thể. Quách Quang Diệu nghiêm túc gật đầu, để Kim Môn cần năng lực giao tiếp của ngươi, hơn nữa còn cho ngươi đãi ngộ xứng đáng. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải bỏ ra lòng trung thành của mình. Vậy ngươi giúp ta giết hắn đi. Dung nhan của nữ nhân có chút oán độc, để ta nguyện ý cược một lần. Được, hợp tác vui vẻ. Quách Quang Diệu gật đầu, sau đó làm tư thế cắt cổ với người bên dưới. Tiếp theo, hắn quay người lại nhìn nữ nhân, Lệ Kim Môn sẽ không để cho ngươi thất vọng đâu. Răng rắc, cánh cửa kính trong suốt bị một chiếc xe tải phóng nhanh hút đổ, mảnh kính bay tứ tung. Chiếc xe tải gào thét lao vào đám đông đang bao vây hai lão bổng tử. Hai lão bổng tử thấy thủ thế của Quách Quang Diệu. Một nam nhân mặt đen nhánh nhe răng cười, dùng sức vặn cổ nam nhân vạm vỡ kia một cái, sau đó nhảy vào trong xe. Thằng thằng thằng. Hai người chỉ súng lên trời, không chút do dự bóp cò súng. Sau đó trong tiếng cười lớn, chiếc xe chạy đi xa, chỉ để lại một thi thể không còn hơi thở. Toàn bộ quá trình diễn ra cực kỳ thuận lợi. Đôi chân thon dài của Phát Ni mà bởi vì khẩn trương mà vặn lại cùng nhau, dưới ánh đèn lờ mờ cực kỳ mê người. Chúng ta không rời đi sao? Nữ nhân run run hỏi. Có liên quan gì đến chúng ta sao? Quách Quang Diệu ra hiệu cho nữ nhân rót đầy rượu cho mình. Chúng ta chẳng qua chỉ tận mắt nhìn thấy một trò đặc sắc mà thôi. Lúc này, nữ nhân mới chợt hiểu ra, nhưng đồng thời cũng có chút kinh hãi vì sự táo bạo của nam nhân. Tên khốn kiếp kia chết rồi sao? Phát Ni mà nhu thuận rót 1/3 ly rượu whisky, sau đó thuần thục cho thêm một cục đá, lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng. Ngày mai ngươi bắt đầu đi làm. Về phần hợp đồng giữa ngươi và Noa, ta sẽ tranh thủ thời gian đi tìm vị thái tử ca Triệu Thái Ngô kia một lần. Quách Quang Diệu dặn dò một câu, sau đó cười nói, tơi đầu ngươi xoay tròn 360 độ, nếu còn có thể sống sót, coi như mạng hắn lớn. Chương 1011, Sa Đọa Tinh. Tiếng thang máy đến khiến Phát Ni Mạ bừng tỉnh. Gương mặt nữ nhân lập tức nở nụ cười quyến rũ. Nàng đã ký xong những giấy tờ có liên quan đến hợp đồng và cổ phần của câu lạc bộ. 12 nữ nhân đẹp nhất hộp đêm cũng đi theo nàng. Có thể nói, câu lạc bộ tư nhân Thiên Đường sẽ là điểm khởi đầu cho cuộc sống mới của nàng. Đối với việc kiếm tiền, nữ nhân tràn đầy lòng tin. Cửa thang máy mở ra. Một số nam nhân mặc vét tiến vào ánh mắt của nàng. Nụ cười của nữ nhân lại càng thêm mấy phần diễm lệ. Nàng biết một người trong đó. Thanh tra hàng xương Dũng vốn lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc khi gặp mặt, bây giờ lại nịnh nọt đi theo sau lưng một nam nhân trẻ tuổi. Cảm ơn vì ngươi đã mời, trưởng thanh tra Phát. Hàng xương Dũng vẻ ngoài thiết diện vô tư lại cười rất rạng rỡ. Trước đó hắn đứng sai đội, dẫn đến hơn 10 năm bị trù dập. Nhưng trong lòng vẫn luôn có lửa, hắn không muốn trầm luân như thế. Hắn chuyển sang làm luật sư, toàn tâm toàn ý muốn dựa vào hình ảnh thiết diện vô tư mà một lần nữa đứng lên. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Không có người nâng đỡ, không có tài phiệt ủng hộ, truyền thông keo kiệt thậm chí ngay cả một miếng đậu hũ cũng không muốn cho hắn. Làm công việc này, một không có quan hệ, hai không kiếm nổi danh vọng. Khi hắn mệt đến đột tử, hắn sẽ biến mất trong đám đông. Hiểu đạo lý này, hắn tình nguyện tiếp nhận cành ô liu mà Phát Thái Nhật Quang đến. Mặc dù có một số tin đồn, không ít ánh mắt thiển cận cho rằng nam nhân trẻ tuổi này dường như không hợp cả với phó giám đốc phòng chiến lược số 3 Hàn Cường Thực, sẽ không đi được quá xa. Đối với lời nói đó, hắn khịt mũi coi thường. Hắn có một số quan hệ với bên trên. Cho nên, hắn biết rất rõ dưới áp lực chèn ép của Hàn Cường Thực, một người vẫn có thể nhận được sự đề bạt thành trưởng thanh tra khó khăn đến cỡ nào. Điều này chứng tỏ nam nhân trẻ tuổi kia có mạng lưới thâm hậu của mình. Sau khi cung kính giúp đối phương làm chút việc nhỏ, đồng thời thẳng thắn để lại nhược điểm, quan hệ giữa hắn và Phát Thái Nhật càng lúc càng gần. Vì thế mới có chuyện đến câu lạc bộ tối nay, nhóm thanh tra là nhóm đầu tiên. Sau đó là phóng viên nhật báo, mấy nhân vật thực quyền trong hệ thống cảnh sát, cùng với luật sư tiếng tăm lừng lẫy khiến Phát Ni Mã kích động đến sắc mặt ửng đỏ, nhìn qua vô cùng mê người. Không hề nghi ngờ đây chính là một góc băng sơn của mạng lưới quan hệ mà tập đoàn tạo dựng được. Nữ nhân rốt cuộc đã hiểu vì sao tập đoàn Kim Môn lại có thể cuộc khởi một cách nhanh chóng như vậy. Vốn liếng kết hợp với quyền lợi, cùng với bạo lực trong bóng tối khiến người ta sợ hãi của Kim Môn, đây chính là một lực lượng khổng lồ. Đồng thời, đây cũng là cây đại thụ che trời mà nàng tha thiết ước mơ. Triệu công tử khiến cho nàng sợ hãi bỗng nhiên không còn đáng sợ như trước nữa. Alo. Nữ nhân mỉm cười nghênh đón một đợt khách xong, lập tức bấm điện thoại cho một tỷ muội thân thiết khác. Nàng cầu viện, bởi vì người đến có khoảng hơn 20 người. Cô nương dưới tay nàng hơi ít. Ni Mã. Trong điện thoại vang lên tiếng kinh hô, từ nhà đầu chết tiệt ngươi còn dám ló mặt ra sao? Ngươi dẫn người đi, Triệu công tử tìm ngươi khắp nơi. Không có việc gì đâu. Hiện tại có thể nói Phát Ni Mã đã toàn tâm toàn ý đi theo tập đoàn Kim Môn. Ta sẽ giải quyết chuyện này. Nữ nhân trả lời rất mạnh mẽ khiến Lâm Trí Hiền ở bên kia ngẩn ra. Giúp ta một việc, ta cần ngươi và một số tỷ muội có thể tin được của ngươi đến giúp ta. Giọng điệu của nữ nhân có chút kích động, kể ta sẽ dẫn ngươi lên một chiếc thuyền lớn. Lần đầu tiên Phát Thái Nhật đến nơi này, nó mới chỉ là một đống bê tông cốt thép. Lần này, hắn thật sự kinh ngạc trước thủ bút của tập đoàn Kim Môn. Mở cánh cửa gỗ vô cùng nặng nề. Mùi rượu bên trong cùng với cảnh sắc khiến cho tất cả mọi người đều ngây ra. Đối với câu lạc bộ này, Tô Bình Nam một tay bày ra, cũng chỉ thể hiện bốn chữ. Xa hoa, tinh xảo. Trần màu vàng, những bức bích họa đầy màu sắc, tấm thảm ba tư trắng như tuyết quý giá và ánh sáng mờ ảo ấm áp, cùng với màn cúi đầu của hơn chục mỹ nhân có khuôn mặt đẹp và thân hình nóng bỏng, thể hiện bầu không khí của giới thượng lưu. Hội trường không được trang trí bằng chữ viết như những câu lạc bộ khác. Mà là một kim tự tháp làm bằng hàng chục tầng ly trong suốt chứa đầy rượu sâm panh. Quách Quang Diệu và Lý Tử Thành đứng dưới chiếc đèn chùm pha lê nạm kim cương trắng bạc, dang hai tay ra. Hoan nghênh đến với thiên đường. Nơi này tràn ngập hương vị quyền lợi. Phát Thái Nhật lên tiếng, sau đó ông Quách Quang Diệu một cái. Bây giờ, việc hắn trở thành trưởng thanh tra đã trở thành một bí mật công khai. Cho nên, nam nhân xung phong nói lời dạo đầu. Nâng ly sâm panh trên tay, cảm nhận sự mềm mại từ cánh tay và hương thơm đặc trưng của nữ nhân truyền đến, nam nhân không khỏi mãn nguyện. Tin rằng nơi này sẽ không để cho mọi người thất vọng. Hắn nhìn sắc mặt kích động của đồng nghiệp và những tinh anh ngành nghề khác chung quanh, kể ta thích nơi này vì nó cho phép ta trải nghiệm vinh quang mà quyền lực và sự giàu có mang lại cho chúng ta. Tiếng vỗ tay như sấm động. Chúng ta hãy cố gắng sáng tạo ra một thế giới thuộc về mình. Bây giờ, chúng ta hãy thỏa thích hưởng thụ đi. Nam nhân lắc lắc chai sâm panh, nắp chai và rượu bắn ra mở đầu cho khúc nhạc dạo cuồng hoang. Trong bầu không khí cuồng nhiệt, người nào cũng tháo mặt nạ thường ngày của mình xuống. Đôi khi thực sự sa đọa là cách tốt nhất để kiểm tra lòng trung thành của một người. Quách Quang Diệu vẫn lạnh lùng. Trong bóng tối, dường như hắn có chút không hợp với bầu không khí cuồng nhiệt nơi này. Hắn quay sang nhìn Lý Tử Thành, người mấy thứ như nhược điểm thì không ngại nhiều, người biết nên làm thế nào rồi chứ? Ta hiểu rồi. Lý Tử Thành khom người. Vào ngày đầu tiên của năm 1997, tập đoàn Cẩm Tú đã hoàn thành việc bố trí tại Busan, bắt đầu dần dần thể hiện sự uy nghiêm của mình. Chương 1012, Lý Lập Quân ngày 14 tháng 2 năm 1997, mùng 3 Tết. Hợp kết hôn, cầu tự, nạp tài. Kỵ dọn nhà, trang trí, nhập trạch. Lý Lập Quân có thói quen ra ngoài phải xem hoàng lịch. Ngoại hình của Lý Lập Quân là một nam nhân trung niên với mái tóc hơi hói, chiếc mũi khoằm và nước da có phần tái nhợt, trông rất bình thường, chẳng có gì nổi bật. Tiếng còi tàu sắp vào ga vang lên chói tai. Hành khách trong toa bắt đầu thu dọn đồ đạc đứng dậy, Lý Lập Quân vẫn không nhúc nhích, cầm điếu thuốc lượn lờ khói xanh trên tay, nheo mắt nhìn nhà ga đang đến gần. Đã đến Thiên Đô. So với những hành khách khác trên chuyến tàu đi thăm người thân và bạn bè trong dịp Tết Nguyên Đán, Lý Lập Quân không có người thân hoặc bạn bè ở Thiên Đô. Mục đích hắn đến đây chỉ có một, đó là một lần nữa sâu chuỗi lại tuyến đường Thiên Nam cho Cửu gia. Hai năm xảy ra chuyện, tương đương với việc dây xích rơi mất một mắt xích quan trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mạng lưới phương Bắc mà Nhậm Cửu cực khổ mới tạo ra được. Vận khí của hắn không tốt. Vốn người được chọn đi không phải hắn, nhưng Lưu Thất Hổ xảy ra tai nạn xe cộ. Cho nên không còn cách nào, hắn chỉ có thể tạm thời đến đây mà thôi. Nên biết rằng Tiểu Hồng Bào Long Bàn Hổ cứ ở Thiên Nam và Hải Châu, hung diễm ngập trời, không ai muốn tiếp quản công việc khổ sai này. Cộng thêm nơi này vốn không phải là một khu vực quan trọng. Tuy nói hắn có thể tự chủ, nhưng thu nhập cũng không quá khả quan, chỉ là một tồn tại trung chuyển. Những điều này cũng không phải nguyên nhân chính khiến hắn không muốn đến, quan trọng nhất là một câu nói mà Tiêu Hồng Bào đã nói với Nhậm Cửu. Người của ngươi đến Thiên Nam ăn cơm cũng được, nhưng ngươi phải tuân theo quy củ của Cẩm Tú. Lời nói rất đơn giản, cũng không huyết tinh, nhưng gương mặt Nhậm Cửu lại xanh mét. Tuân theo quy củ của Cẩm Tú ngươi nhưng lại phá hỏng luật lệ của mình. Ăn cơm Thiên Nam của ngươi nhưng lại ném đi toàn bộ đĩa của mình, ngươi bảo ta làm sao mà chọn? Đây là câu trả lời của Nhậm Cửu với người truyền lời, rất phù hợp với phong cách của hắn, trong bông có kim, bên trong mềm mại có cứng rắn. Tiểu Hồng Bào cũng không tiếp tục truyền lời nữa, mà quay sang im lặng một cách lạ thường. Im lặng không phải chịu thua, mà là không muốn bàn tiếp. Đạo lý này Nhậm Cửu hiểu, Lý Lập Quân cũng hiểu. Cho nên, trong lòng Lý Lập Quân tràn ngập sợ hãi. Tính toán của hắn rất đơn giản. Tận lực không mở cửa, không kiếm được tiền cũng không quan trọng. Là trung chuyển, chịu mấy tháng chờ tên Lưu Thất Hổ khỏe rồi, hắn lập tức cút ngay. Lý Lập Quân hắn không phải hạ ngũ, không chịu được nghèo nàn, lại càng tiếc mệnh. Là hắn à? Là hắn. Một đoạn đối thoại qua đi, cuộc chiến khốc liệt đầu tiên trong lễ hội mùa xuân đã diễn ra sau 5 phút. Cuộc chém giết đến từ thế giới hắc ám từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc chỉ trong mấy phút ngắn ngủi. Người trong cuộc không báo án, cũng không ở lại. Nếu không có Điền Phức thì chuyện này vĩnh viễn là bí mật, không ai nhắc tới, coi như chưa từng xảy ra. Điền Phức đến nhà ga để tiễn người. Nữ hài vẫn mặc chiếc áo khoác lông vũ màu trắng mà nàng đã mặc 3 năm trong dịp Tết Nguyên Đán hôm nay, nhưng vì dáng người chuẩn, khuôn mặt thanh tú và nụ cười ngọt ngào nên trong nàng không hề lỗi thời mà vẫn thu hút sự chú ý của nhiều người trẻ tuổi. Trước nhà ga nhộn nhịp, đâu đâu cũng có taxi hoặc xe ôm đón khách. Thời điểm Tết Nguyên Đán này, những người vốn luôn tiết kiệm nay lại hào phóng hơn rất nhiều. Nhưng Điền Phức vẫn không nỡ. Đón xe khiến nàng đau lòng. Bây giờ mà đón xe về chắc chắn sẽ khiến cho tâm trạng của nàng không tốt suốt cả một ngày. Vì thế, nàng lựa chọn đi vào con hẻm nhỏ. Nữ hài đã từng bán đồ handmade ở đây, cho nên nàng rất quen thuộc đối với khu vực này. Nàng biết nếu mình đi bộ 30 phút, xuyên qua hai ngõ nhỏ yên tĩnh, nàng có thể đón chuyến xe bớt số 19 để về nhà. Như vậy, nàng chỉ cần tốn một đồng mà thôi. Tính toán rõ ràng khiến Điền Phức cảm thấy rất hài lòng, thậm chí ánh mắt còn cong cong thành hình trăng khuyết. Trong lúc nàng đang băng qua ngõ hẻm thứ hai, những gì xảy ra trước mắt khiến cho nàng suýt chút nữa kinh hô. Nàng dùng tay che kín miệng, hết thảy trước mặt quá quỷ dị. Lý Lập Quân cầm một cặp công văn da màu đen, bước đi rất nhanh. Sau khi xuống tàu, việc đầu tiên hắn làm là đến phòng quay video để đăng quảng cáo. Nội dung của quảng cáo rất đơn giản, nhưng trong mắt những người quan tâm, nó tương đương với việc thông báo một điều. Đường Nhậm Cửu gia lại mở. Đến rồi sao? Ngay khi tay Lý Lập Quân vừa mới rời khỏi tấm áp phích quảng cáo vẫn còn dính hồ, một giọng nói vang lên từ đằng sau. Lý Lập Quân phản ứng rất nhanh, đủ chứng tỏ hắn là một lão giang hồ. Nam nhân cũng không trả lời, trước tiên co cẳng vọt về phía trước. Hắn đã quan sát hoàn cảnh xung quanh khi đến đây, có một bức tường thấp phía trước chưa đầy 20 mét ở bên trái. Chỉ cần nhảy qua, đằng trước chính là một con đường nhộn nhịp. Lúc đó, có lẽ hắn sẽ thuận lợi chạy thoát. Bột! Hiển nhiên không chỉ có một người chặn đường hắn. Một bóng người cao lớn đứng trước mặt hắn, không chút khách khí dùng đôi chân đá vào bụng hắn, khiến Lý Lập Quân trong nháy mắt biến thành một con tôm. Lực của cú đá này quá lớn khiến Lý Lập Quân cảm thấy đau đến mức ruột như muốn đứt ra. Ta không muốn lấy mạng ngươi. Giọng điệu của đối phương rất lạnh lùng. Một cái xẻng đánh thẳng vào lưng của Lý Lập Quân. Nam nhân kêu lên. Đỗ Cửu vỗ vào gò má tái nhợt. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.